hai người còn chưa tới mức tâm đầu ý hợp mà ngồi làm ba tám được. La tỷ tựa vào tường cho thoải mái rồi liếc hướng Nhật nói. Cũng không tính là lâu. Chính xác là 2 năm 3 tháng 28 ngày. Nhớ tận từng ngày như vậy hướng Nhật không còn gì để nói. La tỷ tiếp tục, Hoắc tổng của chúng tôi còn rất trẻ con. Nhưng tôi thấy nàng rất thích anh. Vậy nên tôi hy vọng anh đừng làm tổn thương cô ấy. Hướng Nhật nhíu mày, La tỷ là cấp dưới của Hoắc Vãn Tình mà cái này cũng quản sao? Nếu có kẻ dám làm cô ấy đau lòng thì nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho hắn. La tỷ lạnh lùng nói. Thừa lúc thang máy tới tầng 17 nàng liền vội vã đi ra nhưng vẫn ngoái đầu lại nói với Hướng Nhật. Hướng tiên sinh, thật xin lỗi. Có lẽ là do gần đây làm việc căng thẳng nên tính tình hơi thô lỗ. Hy vọng anh đừng để tâm. Nói xong liền bỏ đi. Hướng Nhật đứng chết chân nhìn theo bóng lưng nàng. Cấp dưới của Hoắc đại tiểu thư kiêu ngạo quá chăng? Lại dám uy hiếp hắn. Cách chương.